Chương 892, các quốc gia hội tụ. Phì Tài đang hoan hô, tiến nhập thiên điện bên trong mình khu vực trong. Nhưng là, ở một bên, Dô Sở lại là một mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Nhìn xem cái kia trên màn hình cái kia bảng điểm, thứ 201 thập tam tên, ạ gì ạ, đệ tứ 187 tên, kiệt lạc ân. Chỉ có 2 tên tiến nhập top 500, có thể tiến vào trận thứ 3 khảo hạch, còn có 1 tên, tại nạ rủ tổ sau cùng một kích hạ trực tiếp rớt xuống 700 tên có hơn. Có thể nói là thê thảm vô cùng. Muốn biết, lúc đầu thời điểm, ạ gì ạ thế nhưng là phía trước trăm, kiệt lạc ân tại 200 bên trong, còn có một cái tại 300 bên trong. Nhưng là, hiện tại, ưu quỷ ba người toàn bộ đều hứng chịu tới nạ rủ tổ sau cùng một kích ảnh hưởng. À gì ạ rớt xuống 200 bên ngoài, kiệt lạc ân suýt nữa rơi ra 500, còn có một cái, càng thêm đừng bảo là, trực tiếp liền 700 ở ngoài, đã mất đi trận thứ 3 khảo hạch tư cách. Nhìn xem một bên cái kia gieo họ một mảnh gì tại, dô sờ mặt mũi tràn đầy âm trầm. Trên thân cái kia ưu hắc ma lực như ẩn như hiện. Một bộ liền phải bạo phát dáng vẻ. Dô sờ tình huống, để ưu quỷ người bên kia không có một cái nào dám can đảm lên tiếng, hoàn toàn yên tĩnh. Cùng gì tải cái kia gieo họ một mảnh trở thành mãnh liệt phát triển trái ngược. Mà dô sờ tình huống, mà cả dô tự nhiên cũng là chú ý tới. Tại gì tải gieo họ thời điểm, hắn đến lúc đó nhiều nhất môn tâm tư đặt ở dô sờ trên thân, phòng ngừa hắn đột nhiên bạo phát cái gì. Dù sao, một tên thánh thập đại ma đạo người, một nháy mắt nếu là bạo phát, cho dù mà cả dô cũng là không dám nói có thể tại phút chốc gián tiếp xuống tới. Không đơn thuần là mà cả dô. Dô sờ tình huống phàm là chú ý tới người cũng có thể phát giác được. Nạ dù tổ bọn người cũng không ngoại lệ. Bất quá, đối với những này, nạ dù tổ không nhìn thẳng chính là. Phải chú ý lời nói cũng là khảo hạch kết thúc rời khỏi nơi này tại chú ý. Nhưng là, hiện ở đây, ở chỗ này, không đơn thuần là bình quốc hội bên trong, vị trí vẫn là xuất hiện ở vương đô. Dô sờ vẫn là không dám quá mức càng rỡ. Đương nhiên, nếu là dô sờ thật ở chỗ này liền bạo phát lời nói. Thua thiệt người cũng là ưu quỷ mà không phải phì tải. Không có quá nhiều để ý tới dô sờ, bất quá, chú ý tới dô sờ tình huống gì tại người, từng cái đều là hết sức sảng khoái chính là. Dù sao, khảo hạch mới lúc bắt đầu, phì tải nhưng là đối với ưu quỷ khiêu khích rất là khó chịu. Đặc biệt là cờ lạc Texas, nhìn xem ưu quỷ phương hướng, không phải lộ ra một cái khinh thường ý cười cùng ánh mắt. Không thể không nói, cờ lạc Texas khiêu khích rất thành công, dô sờ càng thêm phẫn nộ. Bất quá, lý trí để hắn không có ở chỗ này xuất thủ. Dù sao, nơi này vị trí rất đặc thù lục địa A, mà lại, dù là hắn xuất thủ, thì tại bên trong còn có một cái mạ cạ rồ. Mạ cạ rồ thực lực thế nhưng là so dô sờ cường đại nhiều lắm. Tại mọi người trong lúc nói cười, thời gian rất nhanh liền đi qua, mà bên ngoài, một cái bình nghị hội hết nhái người đi đến. Không có ý tứ, để các vị đợi lâu. Bất quá, liên quan tới trận thứ 3 khảo hạch sự tình, ra một chút ngoài ý muốn, cho nên muốn chi hoa nở đến minh thiên tài bắt đầu, chỗ bất tiện, xin hãy tha lỗi. Nhìn xem đám người, cái kia hết nhái người một mặt thấy náy nói đạo. Bình nghị hội người mặc dù xác thực ngạo mạn cái gì, nhưng là, hiện tại nơi này chính là cơ hồ có toàn bộ không phải Âu Lôi Vương quốc cường đại ma đạo sĩ công hội, càng là có 2 tên thánh thập đại ma đạo. Cho nên, ở chỗ này, bọn hắn vẫn là biểu hiện hẳn là có khiêm tốn. Mà lại, bình nghị hội ngạo mạn một khi đều là đối những cái kia phạm vào sai lầm công hội. Đối với còn lại công hội, hẳn là hữu hảo rất là rất hữu hảo. Bất quá, phần này hữu hảo, nhất định là cùng gì tại vô duyên dù sao. Nếu là không tại họa yêu tinh cũng không phải là yêu tinh chỉ hoán lông mày không khỏi nhữ một cái. Nhìn xem cái kia hết ngái người, dô sờ bất mãn nói đạo. Mặc dù hắn không biết cái này một cái liên hợp trong khảo hạch có mấy cái trường hợp, nhưng là, trận thứ 2 kết thúc về sau để bọn hắn đợi lâu như vậy mới nói trận thứ 3 chỉ hoãn đến ngày mai, cái này khiến tất cả mọi người là có chút bất mãn. Đặc biệt là dô sở, đối với gì tại bất mãn, tăng thêm hiện tại, liền càng thêm bất mãn. Là xảy ra điều gì là sao? Nhìn xem cái kia hết ngái người, mà cả dô nói đạo. Cùng dô sở chắc hẳn. Mà cả rổ đến lúc đó không có cái gì bất mãn. Hắn hiện tại tâm tình rất tốt. Căn bản cũng không để ý cái này. Đúng vậy. Nguyên bản hiện tại liền muốn tiến hành trận thứ 3 khảo hạch, bất quá. Sân bãi lại là ra một chút vấn đề. Cho nên Bình Quốc hội quyết định đem khảo hạch trì hoãn đến ngày mai. Mà lại, bây giờ các quốc gia ma đạo sĩ cũng là sẽ tới đây. Tham gia ngày mai khảo hạch. Nhìn xem Mạ Cạ Rồ, cái kia hết ngái người cung kính nói đạo. Mạ Cạ Rồ là thánh thập đại ma đạo. Thánh thập đại ma đạo có thể nói là ma đạo sĩ tối cao đỉnh phong. Là tất cả ma đạo sĩ truy cầu. Vô luận ở đâu đều là được hưởng tôn trọng. Đương nhiên, trừ phi cái này thánh thập đại ma đạo rất đậm gây chuyện các quốc gia ma đạo sĩ sẽ tới đây đối với sân bãi xảy ra vấn đề gì cái gì nạ dù tổ căn bản cũng không cao hứng. Đến lúc đó các quốc gia ma đạo sĩ sẽ tới đây để nạ dù tổ quan tâm một cái. Không sai, nguyên bản bây giờ cử hành trận thứ 3 khảo hạch về sau các quốc gia thông qua được khảo hạch ma đạo sĩ mới có thể chạy tới. Tại không phải Âu Lôi Vương quốc tiến hành tiếp xuống khảo hạch. Nhưng là, hiện tại trận thứ 3 khảo hạch sân bãi xuất hiện một điểm tình huống. Cho nên sớm để các quốc gia ma đạo sĩ đến. Nghe được nạ dù tổ, cái kia hết nhái người gật đầu nói đạo. Các quốc gia ma đạo sĩ tụ tập tại không phải Âu Lôi Vương quốc tiến hành tiếp xuống khảo hạch. Mặc dù nhìn như không có khả năng, nhưng là, làm vì nhất cường đại ma đạo sĩ vương quốc, đồng dạng, cũng là mãi mãi trung lập nước, không phải Âu Lôi Vương quốc xác thực có dạng này tư cách. Mà lại, nếu là tụ tập tại Tam Đại Đế quốc, chỉ sợ vô luận tại cái kia đế quốc đều là để còn lại hai cái đế quốc rất bất mãn a mà không phải Âu Lôi Vương quốc làm là mạnh nhất ma đạo sĩ vương quốc. Trên thực lực vẫn là địa vị, đều là đạt được Tam Đại Đế quốc cùng đại lục các quốc gia công nhận. Cho nên, an bài tại không phải Âu Lôi Vương quốc, cũng sẽ không có cái gì bất mãn tình huống phát sinh. Ta nhớ được lần này tiến vào trận thứ 3 khảo hạch ma đạo sĩ là có 500 tên đi, ai ra, 500 tên ma đạo sĩ tụ tập tại một cái đều là bên trong, còn là đến từ đại lục các quốc gia nghe được cái kia hết ngái người, đám người không khỏi cảm thán đạo. Lần này, tuyệt đối là một kiện đại thịnh chuyện. Liên giống với cái nào đó lam tinh bên trong Olympic. Bất quá, so với càng thêm thịnh đại, bởi vì, nào đó áo mấy năm một lần, mà bây giờ, là lúc sau đều không biết có thể hay không tại cử hành. Làm sao có thể không thịnh đại? Đặc biệt là đối không phải Âu Lôi Vương quốc tới nói, càng là như vậy. Làm sao có thể không coi trọng? Lại lần nữa cùng mọi người giới thiệu một chút tình huống còn có biểu thị ấy nấy về sau. Hết ngái người liền đi. Thứ đó lưu lại một loại ma đạo sĩ ở chỗ này. Chúng ta đi thôi. Xem ra ngày mai khảo hạch sẽ rất kịch liệt, về sớm một chút làm một chút chuẩn bị đi. Nhìn xem đám người, Mạ Cạ Rồ không khỏi nói đạo. Cũng tốt. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ là không có vấn đề, mà một bên, cờ lạc Texas cũng là như thế. Các quốc cường lớn ma đạo sĩ tụ tập. Lại là để tất cả mọi người là chăm chú. Nạ dù tổ cũng không ngoại lệ. Mặc dù nạ dù tổ hai lần khảo hạch đều biểu hiện rất cường thế, nhưng là, giống bảng điểm thượng tam đại đế quốc người, bảng điểm top 5 người, bọn hắn tích phân mặc dù không có nạ dù tổ nhiều, nhưng là, tại ma pháp mê cung bên trong chiến đấu, mặc dù không có trực tiếp giao thủ, nhưng là, nạ dù tổ xác thực không la mở gì đỡ cờ bọn họ. Cho dù là nạ dù tổ sau cùng một kích, siêu cấp phạm vi lớn không khác biệt công kích, đều không có đối bọn hắn tạo thành cái gì thương tổn. Có thể thấy được, bọn hắn thực lực cũng là rất cường đại. Muốn biết, sau cùng công kích, những cái kia địa thứ chất lượng, nạ dù tổ thế nhưng là đem bọn hắn toàn bộ đều cải thành thép chất lượng. Mà lại, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, đều là nạ dù tổ tại khống chế công kích, bọn hắn làm, chẳng qua là phòng ngự mà thôi. Chân chân chính chính thực lực còn không có phát huy ra. Chiếu tình huống như vậy, bọn hắn thực lực, đủ để cho nạ dù tổ chăm chú đối đãi. Bút, gô nợ mìn, không ngại cùng một chỗ ai nhìn cách đó không xa thiên mã cùng liệp khuyển vị trí, mà cả dồ cao giọng hô đạo. Không có vấn đề, dù sao tại ở lại đây cũng là không có có ý gì. Nhẹ gật đầu. Gô nợ mìn nhàn nhạt nói đạo. Vỡ ơ y ma tiểu mã đều đã nói như vậy tự nhiên cùng nhau. Bút, một thiên hạ mưa to, sấm sét vang dội, không dám mở máy tính. Thêm thượng thiên khí mê man, cơ hồ ngủ một ngày. Không có nhiều thìa ưu thơ ý ở giữa ký hiệu, bây giờ cứ như vậy đi.